Trăng sáng chiếu lầu Tây, quyển 3 chương 20, góc truyện audio.com. Bên này, Thù bị Trương Thành Viên bước nhanh đi ra nghênh đón, không ngừng phân phó, mau mời bên kia, một đám tướng lĩnh cao cấp Hắc Vân Kỵ thân mặc quân phục sắc. Mặt lạnh lùng, sải bước dài vào cổng phủ Thù bị cũng không khách sáo mà đi thẳng vào chính sảnh. Người đàn ông trung niên đi đầu có thân hình cao lớn, lưng hồ tay vượn. Mặt mũi nho nhã chính là nhân vật số 2 của Hắc Vân Kỵ, Ưng Kích tướng quân Tống Bách Lý. Tống Bách Lý là nguyên lão của Hắc Vân Kỵ, lúc đầu đi theo Lăng Nam Vương đánh đông dẹp bắc, sau đó trợ giúp Lăng Nam Vương thành lập Hắc Vân Kỵ, hết mực trung thành, tuyệt đối có thể nói là một cánh tay đắc lực. Lăng Nam Vương quá rõ tính tình con trai mình, thiếu niên trẻ tuổi. Thiên tài cao ngạo, huyết khí phương cương, xung phong đánh trận là một hảo thủ, 10 ngày 10 đêm thúc ngựa không ngủ vẫn rất có tinh thần. Nhưng nếu bắt chàng xử lý các loại việc vặt như ăn ở ngủ nghỉ của toàn quân thì thần trí có thể tiêu tan chỉ sau nửa canh giờ. Vì vậy lúc giao Hắc Vân Kỵ cho con trai, Lăng Nam Vương cũng giữ Tống Bách Lý lại, người này trời sinh không phải lãnh tụ, lại là tổng quản và bộ trưởng hậu cần tốt nhất, tính tình rộng lượng, cần cù thận trọng. Làm việc gọn gàng, suy tính chu đáo, mọi chuyện lớn nhỏ đều có thể suy nghĩ chu toàn, xử lý thỏa đáng. Bình thường lâu dự tập trung hoàn toàn cho quân vụ, còn lại các loại công việc thượng vàng hạ cám đều mạnh tay giao cho Tống Bách Lý. Tống Bách Lý cũng không phụ kỳ vọng của Lăng Nam Vương, làm đại tổng quản của Hắc Vân Kỵ, mấy năm qua vừa cương vừa nhu, giọt nước không lọt, lo liệu đủ loại công việc rườm rà của Hắc Vân Kỵ đều vận chuyển gọn gàng thích. Đáng nhận được sự tôn kính và ỷ lại của tướng sĩ quan quân các cấp từ trên xuống dưới của Hắc Vân Kỵ, bao gồm Lâu Dự. Nếu nói Lâu Dự là linh hồn của Hắc Vân Kỵ thì Tống Bách Lý chính là máu thịt của Hắc Vân Kỵ. Võ nghệ của ông ta mặc dù không phải tốt nhất, nhưng ông ta lại là một người thật sự có quyền thế trong Hắc Vân Kỵ. Cho nên trong thời khắc căng thẳng như lúc này, một người như vậy chủ động tới thăm Thù bị đại nhân sao có thể không lệ nóng tràn mi, như tìm được đường sống trong chỗ chết. Chắp tay thi lễ, khách khí mời đám người Tống Bách Lý vào chính sảnh. Thù bị đại nhân vừa ngồi xuống định nói mấy lời khách sáo, Tống Bách Lý đã phất tay ngắt lời, đi thẳng vào vấn đề không hề có bất cứ vòng vo rào đón gì. Trương đại nhân yên tâm, Hắc Vân Kỵ sẽ toàn lực hỗ trợ phòng thủ Lương Châu. Trương Thành Viên là Thù bị biên cương, về chức quan có thể còn cao hơn Tống Bách Lý một cấp, nhưng quyền lực thực tế sao có thể so sánh với nhân vật thực quyền trong cánh quân thiết huyết trực thuộc Trung ương. Này, lúc này nghe Tống Bách Lý nói câu này dứt khoát không hề khách khí, Thù bị đại nhân Trương Thành Viên không hề cảm thấy không vui mà còn cảm thấy tim phổi mát mẻ như bệnh nhân ho lao được uống một cốc nước ép tuyết lê pha đường phèn. Vẻ ủ rũ chưa già đã yếu vừa rồi lập tức hoàn toàn biến mất như được tiêm một mũi thuốc trợ tim, hai mắt tỏa sáng, Trương Thành Viên tha thiết nhìn Tống Bách Lý, nói: đa tạ Tống tướng quân, không biết tướng quân có sắp xếp gì? Tống Bách Lý trầm ngâm chốc lát nói: Hắc Vân Kỵ mặc dù được xưng trăm ngàn đại quân nhưng lại phân tán ở các châu phủ biên thành, giúp đỡ huấn luyện và củng cố quân lực địa phương. Cánh quân gần nhất đóng quân ở góc truyện audio.com. Ung Châu, cách Lương Châu 500 dặm, thời gian chạy tới đây nhanh nhất cũng cần 3 ngày. Ta lo lắng là quân Sóc chơi trò dương đông kích, tây, điệu hổ ly sơn, khi điều viện binh tới thì chúng lại tập trung quân lực tấn công Ung Châu. Khi đó quân lực của Ung Châu hư không, đối phương sẽ dễ dàng đánh hạ, không thể cầu viện, vậy nghĩ là phải cứng đối cứng. Trương Thành Nguyên, sốt ruột như kiến bò chảo nóng, tâm hỏa trong lòng khiến trên trán cũng phải nổi mụn hận, không thể ăn liền một hơi 8 cân 10 cân thuốc hạ hòa. Trương Thành Nguyên lau mồ hôi trên đầu, hỏi: Hắc Vân Kỵ chú binh ở Lương Châu chỉ có 10.000 người, trong đó không ít là lính mới. Đối phương lần này có thể nói là dốc toàn bộ sức mạnh, nếu đánh nhau thật thì chúng ta có cơ thắng không? Tống Bách Lý lần này đã mang toàn bộ các tướng lĩnh chủ quản các doanh trong Hắc Vân Kỵ đến, lúc này tất cả bọn họ đều ngồi thẳng tắp trong sảnh, nghe Trương Thành Nguyên hỏi như vậy, thị trung lang hầu hành tiễn nhướng đôi mày rậm có vẻ không vui. Lời này của Trương đại nhân sai rồi. Chẳng lẽ Trương đại nhân cho rằng quân lực Hắc Vân Kỵ yếu ớt không chịu được một đòn hay sao? Trương Thành Nguyên toát mồ hôi lạnh, vội vàng chắp tay nói: sao dám, sao dám, có ai không biết Hắc Vân Kỵ uy danh hiển hách, chỉ có điều thế tử điện hạ, thế tử điện hạ không chết. Tống Bách Lý mắt sáng như đuốc nhìn một lượt tướng lĩnh các doanh ngồi trong sảnh, giọng nói kiên quyết: thế tử là cái gai trong mắt, cái rằm trong thịt đối phương. Lần này nếu quân Sóc giết được Thế Tử thật thì đã vui mừng khôn xiết, khua chiêng gõ trống thêu chữ trên quân kỳ trắng trợn tuyên dương rồi, tại sao lại thông qua khách buôn lạc đà và đám trộm cắp hèn hạ để truyền ra tin tức này? Chẳng lẽ các vị không cảm thấy lạ sao? Nghe Tống Bách Lý nói bình tĩnh, mặc dù trong lòng vẫn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng Trương Thành Nguyên không lộ ra mà vỗ đùi nói kích động. Không, sai, ta đã nói rồi mà, thân thủ của Thế Tử Điện Hạ như vậy, làm sao có ai giết được Thế Tử? Loại người bất tài vô tướng như Vũ Hòa Liệt lại định dùng âm mưu vụng về này để dao động quân tâm bên ta, ta nhất định phải băm vằm hắn mới được. Tống Bách Lý gật đầu khen, Trương đại nhân xuất thân nhà tướng, quả nhiên không thiếu vũ dũng. Được Tống Bách Lý khen ngợi, tâm tình Trương Thành Nguyên càng ngày càng hưng phấn. Cuộc chiến này quan hệ đến tính mạng, gia đình và quan tước của hắn, chỉ cần Hắc Vân Kỵ chịu đánh, hắn chỉ hận không thể mang hết tài sản của mình ra làm quân bị. Trương Thành Nguyên vỗ ngực nói, cần lương thảo, cần binh khí, cần người hỗ trợ Tống tướng quân cứ việc phân phó, Lương Châu của ta sẽ dốc sức toàn thành ủng hộ Hắc Vân Kỵ. Tống Bách Lý nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng, lại chắp tay đáp tạ. Đúng lúc này, một tên lính chạy nhanh vào, quỳ xuống, đưa một mũi tên và một phong thư lên. Bẩm báo tướng quân, đại soái quân biên phòng nước Sóc có phi tiễn truyền thư. Tống Bách Lý nhận lấy, nhìn lướt qua rồi cười lạnh. Vũ Hòa Liệt nói, nếu trước lúc mặt trời lặn hôm nay không trao trả hầu thiếp bỏ trốn thì hắn sẽ không thành. Trương Thành Nguyên nổi giận lôi đình, thằng chó con Vũ Hòa Liệt này, trước kia bị Thế Tử của chúng ta đánh cho không ngóc đầu lên được ngay cả dám cũng không dám đánh quả nào, vậy mà hôm nay lại dám kiêu ngạo như vậy, ai cho hắn cái gan này? Còn có ai có thể tung tin đồn trong một đêm, có thể bày ra cục diện vây? Góc chuyện audio.com, Ngụy đánh Triệu, hư hư thực thực thật giả khó phân, ép Hắc Vân Kỵ giao động quân tâm, không thể không từ bỏ cầu viện. Tống Bách Lý thầm nghĩ, tâm cơ mưu lược thủ đoạn năng lực như vậy, ngoài lão già mà còn không chết của Ưng Đình nước Sóc cùng với gã đang ngồi trong cung điện màu xanh đen đó thì còn có thể là ai? Điều này cũng không tiện nói toạc ra. Tống Bách Lý lập tức chỉnh lại sắc mặt, đứng dậy lớn tiếng nói. Các tướng Hắc Vân Kỵ nghe lệnh, ầm một tiếng, các tướng đồng loạt đứng dậy trang nghiêm. Tống Bách Lý ánh mắt sắc bén, lớn tiếng hạ lệnh. Tên nỏ doanh lên tường thành, chuẩn bị đầy đủ tên, đá lăn, dầu hỏa, bắn chặn từ xa, đề phòng đối phương tới gần, rõ. Bộ binh doanh chuẩn bị đá lửa và then sắt trụ trống, giữ vững cổng thành, đề phòng đối phương cưỡng chế phá cổng. Rõ, tân binh doanh sắp xếp bộ binh, toàn bộ ra trận. Rõ, tiên phong doanh và đội trọng giáp toàn bộ vũ trang, chuẩn bị xung phong bất cứ lúc nào. Rõ, Tống Bách Lý quay lại nhìn về phía Trương Thành Nguyên, nói. Trương đại nhân, mặt tướng có một chuyện muốn nhờ. Trương Thành Nguyên sao dám không nghe, không cần biết là chuyện gì đều phải đồng ý. Mời tướng quân nói. Khóe miệng Tống Bách Lý lộ ra nụ cười thần bí, ghé vào tai Trương Thành Nguyên, nhỏ giọng nói vài câu. Cách Trương,